Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950. Cô hồn chấp niệm, 1. Ninh Hoan Tâm đã nghe được thực minh bạch. Cũng biết này chỉ cô hồn ý tưởng. Thực hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn đem chính mình mang vào lương nếu băng, phụ thân nhân vật này. Đối chính mình nữ nhi bên người xuất hiện nam nhân, đều phá lệ tràn ngập địch ý. Đặc biệt là có cầm, thú, cha kế cùng Dương Hiện loại này sắc lang trước đây. Đối với những cái đó có bạn gái còn cùng nếu băng đi được thực gần nam nhân, đối với hắn tới nói, đều là tai họa. Hắn muốn đem này đó tai họa đều đuổi đi. Cho nên Doãn Hàn cùng Hứa Lập Vị cũng là hắn mục tiêu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật tin tưởng Doãn Hàn tuy rằng thích đậu tiểu cô nương, nhưng là hẳn là sẽ không làm quá phận sự tình. Đến nỗi Hứa Lập Vĩ, khả năng hắn thật là quan tâm nếu băng, đem nàng trở thành muội muội giống nhau. Nhưng là này chỉ cô hồn dã quỷ, hắn hoàn toàn không tin. Hắn cảm thấy bất luận cái gì nam nhân tiếp cận lương nếu băng đều là có bất lương ý đồ. Ta lặc cái đi. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hét to một tiếng. Ninh Hoan Tâm, ngươi nữ nhân này thật ngoan độc a, còn nói cùng ta hợp tác, làm ta phối hợp ngươi diễn kịch. Nguyên lai là đem ta hướng quỷ trong miệng đẩy đâu. Thật là độc nhất phụ nhân tâm. Nói đến nơi này, Tưởng Lệ Nhiên lập tức nhìn trước mắt lương nếu băng, vẻ mặt chân thành mở miệng nói, ta nhưng không nghĩ đối nếu băng thế nào. Ta đem nàng trở thành tiểu hài nhi, trở thành muội muội, này hết thảy đều là Ninh Hoan Tâm, đều là ngươi trước mắt cái này ngoan độc nữ nhân kêu ta làm. Mục đích chính là vì dẫn ngươi ra tới, ngươi muốn bắt muốn sát, đi tìm nàng. Ninh Hoan Tâm, Tưởng Tam Thiếu thật sự một chút không có đồng đội ái. Bất quá, Ninh Hoan Tâm chính mình xác thật là động tiểu tâm cơ. Nàng cố ý vãn một chút ra tới, chính là muốn nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên trên người cái kia hộ thân pháp khí rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cho nên, đối mặt Tưởng Tam Thiếu lên án, Ninh Hoan Tâm không có phản bác. Nàng chỉ là liếc Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, ngay sau đó lại xoay người nhìn trước người lương nếu băng, pháp lực của ngươi không đủ để chống đỡ, ngươi bám vào người thật lâu, huống hồ ngươi như vậy bám vào người ở thân thể của nàng thượng, đối nếu băng thân thể cũng không tốt. Hiện tại nếu băng cùng mẫu thân của nàng mất đi chiếu cố các nàng người, nếu là về sau sơn trang bởi vì ngươi tồn tại mà đóng cửa, Hoàng Hiểu Linh liền sẽ mất đi công tác. Như vậy nếu băng tương lai nên làm cái gì bây giờ? Ninh Hoan Tâm bắt đầu đánh ôn nhu bài. Kỳ thật, ngươi hiện tại có linh trí, có thể đi chuyển thế đầu thai. Chỉ cần ngươi chịu buông này cuối cùng ràng buộc, liền có thể tiến vào minh giới. Nói không chừng đang nhìn hương trước đài, ngươi có thể nhìn đến chính mình sinh thời hết thảy, biết chính mình rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ ngươi một chút không hiếu kỳ sao? Ngươi là ai? Ngươi kêu gì? Ngươi là như thế nào chết đi? Ngươi còn có cái gì thân nhân? Này đó, tới rồi minh giới, ngươi đều sẽ biết đáp án. Thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia cô hồn thân ảnh đột nhiên từ lương nếu băng trong thân thể phiêu ra tới. Ninh Hoan Tâm lập tức mau tay nhanh mắt tiến lên vài bước, đỡ lương nếu băng thân thể. Nàng giờ phút này lại ngất xỉu. Chiếu cố hảo nếu băng, Ninh Hoan Tâm giơ tay liền đem lương nếu băng đẩy đến Tưởng Lệ Nhiên trong lòng ngực. Tưởng Tam Thiếu vốn là cự tuyệt, chính là nhìn hôn mê, sắc mặt tái nhợt lương nếu băng, Tưởng Lệ Nhiên thật đúng là không đành lòng. đành phải lặng lặng mà đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời còn nhịn không được toái toái niệm chứ. Ta nhưng không có gì ác ý, là nàng làm ta ôm ngươi a. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên bộ dáng, Ninh Hoan tâm cũng là hết chỗ nói rồi. Lúc này, kia mặt cô hồn lại khôi phục hắc ảnh trạng thái. Nhìn Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên, tuy rằng ngươi nói thực êm tai, nhưng là ngươi có thể bảo đảm ta đi rồi lúc sau, nếu băng sẽ không lại đã chịu cái gì thương tổn sao? Ngoặc kép, hết chương.